Phong thủy đại sư, chương 26, thế giới thứ nhất streamer bận bắt quỷ 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cho dù bọn họ có thực sự cầm điện thoại lên, Kiều Quảng Lan vẫn hoàn toàn có tự tin không ai có thể gọi được cuộc điện thoại này hết. Vào lúc này, có một cái bình luận nhảy ra. Streamer à, em muốn hỏi anh một chút, trước kia em đề cử cho em gái cái kênh này, nhưng mà tại sao cho dù em ấy có search như thế nào cũng không thể search ra thế? Rõ ràng em mở ra là xem được mà. Kiều Quảng Lan cười khẽ một tiếng, không hề trả lời. Mẹ nó, tại sao ban nãy anh streamer lại cười đẹp trai thế chứ, tôi thấy cực kỳ đáng sợ. Sợ hãi, JPG, lầu trên không cô đơn đâu, bầu không khí có vẻ như quỷ dị hơn rồi đó, chuyện như này tôi cũng từng gặp qua rồi. Đề cử với bạn bè nhưng bọn họ không tìm ra được. Tôi đột nhiên rất sợ hãi, xem được cũng phải có số thứ tự hà các thân ái. Tôi đột nhiên cảm thấy mình cũng là một đứa trẻ được trời cao lựa chọn, ha ha ha ha ha, lầu trên à, cô là đứa trẻ 100kg đấy à. Kiều Quảng Lan không để ý đến cãi nhau bên trong khu bình luận, đưa di động cho Tạ Trác. Nếu anh cầm cái này thì có thể đảm bảo nó sẽ không rơi khỏi túi của tôi không? Đùa à, cái này đương nhiên không thành vấn đề. Tạ Trác ôm điện thoại di động vào trong ngực, cậu cứ việc lên đi. Kiều Quảng Lan nói, điều chỉnh vị trí đi, tôi vẫn muốn livestream đấy. Móng của anh che hết ống kính rồi, siêu tự tin khoai lang tím cầu lông. Tạ Trác đập eo hắn một cái. Khu bình luận dồn dập bày tỏ sự tò mò, streamer đang nói chuyện với ai thế? Mẹ nó, vì sao không thấy người đâu, âm thanh thật từ tính, dễ nghe quá đi, tôi đoán đấy cũng là một đại soái ca, lầu trên nói thế, làm hồ tâm của tôi nhộn nhạo rồi, cầu được xem CP của streamer à, những lầu dưới một chuỗi dài. Cầu CP, bình luận, khiến tâm lý Tạ Trác có chút ngứa. Kiều Quảng Lan không để ý gì cả, hít sâu một hơi, đạp lên bệ cửa sổ tầng 1. Hắn nằm úp sấp lầu một vòng bảo hộ, leo lên trên một chút, thân thể nhanh nhảy lên một cái, hai chân đạp mặt tường mượn lực bay lên trên một cái. Hai tay nắm chặt mép cửa sổ tầng 2, động tác êm ái như nước chảy mây trôi, bình tĩnh đỡ hàng rào bảo vệ, liếc mắt nhìn xuống dưới đất. Tạ Trác hiểu ý hắn, lấy điện thoại di động ra quay xuống bệ cửa sổ của tầng bên dưới, biểu thị Kiều Quảng Lan đã lên được rồi. Đây tuy rằng chỉ mới là tầng 2 thế nhưng khoảng cách của sàn nhà và trần nhà cũng không thấp, hơn nữa mặt tường cực kỳ trơn nhắn, không có công cụ đặc biệt, nếu muốn bò lên thì là một chuyện cực kỳ khó khăn. Lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy ống kính đột nhiên lay động kịch liệt, nảy lên mấy lần, mấy giây sau liền ngừng lại, góc nhìn bây giờ đã là trên cao nhìn xuống, mẹ nó, làm sao mà lên được đây? Vượt nóc băng tường ấy hả? Kiều của em ngầu quá, đã thế lúc Kiều Mỹ Nhân leo tường vẫn có thể duy trì livestream. Cái này mới là châu bò này, anh ấy bò lên bằng một tay đấy à, lầu trên ơi, nếu nãy bồ để ý cẩn thận sẽ phát hiện điện thoại di động không được streamer cầm á, nghĩ kỹ thì sợ cực kỳ, kêu gào CP, chờ một chút, nghiêm túc xem, trước mặt là vòng bảo vệ. Dù streamer cũng bò lên được cũng không thể vào được đâu nhỉ. Tạ Trác lắc lắc cái mông nhỏ bò lên bả vai Kiều Quảng Lan, khóa ngồi trên bả vai của hắn, vất vả ôm điện thoại di động, quay hàng rào bảo vệ trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trơ mắt nhìn Kiều Quảng Lan hời hợt tách ra hai bên, nghiêng người cúi đầu, lách mình vào giữa. Nhất thời khu bình luận nổ thành một mảnh, Kiều Quảng Lan không để ý đến, xoay người sửa hàng rào bảo vệ lại bình thường, giơ đèn pin trên tay lên, chiếu về phía căn phòng phía sau, tôi ít đó là cái gì? Toàn bộ màn hình trong nháy mắt bị lời kinh ngạc tương tự thế phủ kín. Động tác trên tay Kiều Quảng Lan hơi dừng lại một chút, bình tĩnh cầm đèn pin chiếu hết cả phòng một lượt. Mọi người không nên kích động, xem ra phòng tôi vừa vào là nhà kho vứt bỏ sản phẩm, tất cả mọi thứ các bạn thấy đều là giả, hu hu hu hu, mặc dù biết là giả nhưng mà vẫn rất là đáng sợ, cảm nghĩ của streamer lúc đứng trong phòng này như thế nào. Xung quanh là thứ này thật sự không sợ sao. Cũng khó trách khu bình luận có cảm xúc kích động như thế, đồ vật trong phòng này nhìn qua cũng kinh dị quá đi. Cái phòng kia giống như đã lâu lắm rồi không có ai vào, cả căn phòng đều là bụi bụi bặm bặm, trên mặt đất vứt khá nhiều búp bê đồ chơi. Những con búp bê này và quần áo mặc trên người nó nhìn có vẻ quê mùa, đoán chừng hẳn là hàng tồn trước đây, hiện tại không bán ra được nên chỉ có thể ném vào gian phòng không người này. Kiều Quảng Lan chiếu đèn pin tới, có thể nhìn thấy được rõ ràng, gương mặt của búp bê đã vỡ thành từng mảnh, hai con mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm trần nhà lờ mờ phản chiếu lại dưới ánh sáng đèn pin. Ngoài ra bên trong căn phòng còn có mô hình bằng nhựa lộn xộn chất thành một đống trong góc, một vài cái đầu giả của người mẫu nằm lăn lóc trên đất, gương mặt trắng bệch, con mắt trừng lớn nhìn chằm chằm ống kính. Bên trong khu bình luận truyền ra một mảnh rít gào, Tạ Trác phát hiện quả nhiên tích phân thật sự tụt xuống. Kiều Quảng Lan đến gần hơn một chút, nhẹ nhàng dùng mũi chân đẩy quần áo của một con búp bê ra, phát hiện quả nhiên phát trên bụng của nó rách ra một cái lỗ lớn. Giọng của hắn có chút tiếc nuối vi diệu, nói, ây, ở đây không có gì cả, đồ chơi trong phòng cũng không sống lại được, nếu như thế thì có vẻ như lời đồn là vô căn cứ rồi cũng nên. Streamer mang mọi người tới chỗ khác xem một chút vậy. Kiều Quảng Lan đi tới cửa, vặn tay cầm, cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Anh muốn tìm một thanh sắt để cạy cửa ra. Một cái móng vuốt lông xù dơ ra, nhẹ nhàng đẩy tay Kiều Quảng Lan một chút, làm cho camera của hắn lệch đi. Tạ Trác nắm chặt tay nắm cửa vặn một cái, Kiều Quảng Lan chỉ nghe. Cạch cạch, một tiếng, chục khóa bên trong gãy đôi, cửa mở ra. Kiều Quảng Lan, hắn không thể tin, tóm móng vuốt của Tạ Trác nghiên cứu một hồi lâu. Tạ Trác thận trọng nói, gần đây pháp lực khôi phục một chút chút rồi, sau này loại việc nặng nhọc này không cần cậu tự mình động thủ đâu, kêu tôi làm là được. Kiều Quảng Lan sờ sờ cái đầu nhỏ của anh, tâm tình phức tạp. Trong lòng hắn có một loại cảm giác, vốn dĩ còn cho rằng mình chỉ nuôi một con thằn lằn nhỏ, kết quả kinh hoàng phát hiện nó là một con khủng long bạo chúa. Sau khi hắn đi ra khỏi phòng chứa đồ xám xịt, hắn lập tức cảm thấy tinh thần sáng khoái, không khí xung quanh cũng trong lành hơn rất nhiều. Bây giờ mới chân chính xem như là đã đến trung tâm của tòa nhà thành phố đồ chơi, dưới ánh sáng đèn pin cầm tay của Kiều Quảng Lan có thể nhìn thấy được từng dãy kệ và quầy cũng như một loạt hàng hóa rực rỡ sắc màu đập vào đáy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy nói là thành phố đồ chơi thế nhưng mà toàn bộ tầng 2 này đều bán quần áo trẻ con, không trách trong kho chứa đồ kia có nhiều mô hình người mẫu như thế. Mọi người nhìn xem, những người mẫu ở đây đều được làm thành tạo hình của búp bê, nhìn qua khá là đáng yêu, chẳng trách có thể làm ăn tốt như thế, để tôi quay một góc cận cảnh cho này. Kiều Quảng Lan zoom ống kính lại gần, cúi người một chút, một tay vòng qua người mẫu làm một thủ thế yết tiện thể sử dụng tính năng chặn bình luận cùng chụp với nó một tấm, ha ha ha ha ha, streamer thật là đáng yêu, nhìn ở khoảng cách gần như thế này, thịnh thế mỹ nhan của Kiều Mỹ Nhân vẫn không một chút tì vết như cũ, cảm giác gương mặt của anh so với búp bê còn giống như được người ta kỳ công tỉ mỉ vẽ ra hơn ấy. Đẹp quá đi anh, mì mục như họa, bạch y như tuyết. Muốn gục ngã, muốn ba ba ba, muốn ba ba ba, muốn làm, chấm chấm, anh gấu sẽ xuyên màn hình đập bẹp cô đó có tin không, chờ một chút. Là tôi hoa mắt à, mọi người mau tô lại đoạn hồi nãy. Đây, người mẫu này có phải đột nhiên nở nụ cười không? Cái bình luận cuối cùng bắn ra, trong phòng livestream có một ngoảng trầm ngắn ngủi, phần lớn mọi người đều tô lại xem, mịa nó, là thật kìa, đúng đấy, tôi còn nhìn thấy quá trình cô ta cong khóe miệng lên cơ, nhìn qua còn hơi cứng ngắc, thực sự là khủng bố quá đi, còn có mắt nữa. Mắt khổ của cô ta tôi ấy, cô ta chuyển rộng mắt rất chậm rồi mới chừng chừng nhìn qua ống kính. Ánh mắt đó, tôi cảm giác như cô ta đang xuyên qua màn hình nhìn tôi ấy, xong, tôi cảm thấy nửa đời còn lại của tôi đối với người mẫu có bóng đen rồi, QAQ, chẳng lẽ nói nhiều như vậy, không phải chúng ta nên quan tâm streamer một chút nên làm sao bây giờ à, Kiều Mỹ Nhân có nhìn thấy không, thật sự có quỷ đấy. Kiều Quảng Lan không chút hoang mang mà đứng thẳng người dậy, hai con mắt của người mẫu giống như bị gắn nam châm, lập tức liếc về phía cậu, lộ ra phần lớn tròng trắng mắt, biểu tình cực kỳ kinh dị. Chỉ có điều lúc này Kiều Quảng Lan đã rời điện thoại di động đi, không ai để ý đến cả. Hết chương 26, đôi lời muốn nói, chương mới tới rồi đây, cách chương.